Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời thân đông nói khiến thân bình yên lặng trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Ông còn gì muốn nói không? Nếu như không còn thì tôi đi trước. Thân bình vội ngăn cản cậu. Đông đông, thân đông đã đứng lên, không nhúc nhích chờ ông ta mở miệng. Chúng ta chung quy là cha con, không cần thiết trở mặt. Đông đông, bà sẽ trả đồ của nhà họ Mai cho con, trả lại cho con gấp bội. Thế nhưng ba chỉ hy vọng con có thể để nhà họ Thân lại cho Mạc Mạc. Nói cho cùng, nó cũng là em con. Thân bình, thân đông không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói. Tôi nói rõ cho ông một lần, tất cả đều là của tôi, thân Mạc không có một xu. Còn nữa, tôi không có em. Cậu bước nhanh đi ra ngoài, ra cửa nhận được điện thoại của Mai Nhạc. Ông trở về cấp tốc như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn thân đông vẫn hoảng hốt. Cậu lái xe đi đón Mai Nhạc, thời điểm đến sân bay cậu nhìn thấy ông mặc áo khoác đen, quàng khăn quàng cổ đen, tóc tai rối bù xù đứng trong gió rét. Đã rất nhiều năm ông không trở lại trong ngày đông, không chịu nổi cái lạnh vọng đô. Thân đông đẩy cửa ra xuống xe, đến gần mới phát hiện vành mắt Mai Nhạc thâm quầng, rõ ràng là thiếu ngủ. Đông đông, lên xe trước đi, hai người ngồi vào trong xe, Mai Nhạc thấy gương mặt cháu trai tái nhợt, vành mắt lại hơi đỏ. Đông đông, con có ổn không? Không ổn, thân đông nói vậy nhưng cậu lại bật cười. Nhưng nhìn cậu còn không ổn hơn cả con, mấy ngày không ngủ rồi. 3 ngày rưỡi, Mai Nhạc nói. Hôm qua con cũng không ngủ ngon à, cậu ăn cơm chưa? Ở trên máy bay ăn một ít rồi. Thân đông lướt ngón tay qua màn hình, cậu nói. Con gọi mấy món thanh đạm về nhà, cậu ăn rồi ngủ một giấc. Được, trong xe trầm mặc ngắn ngủi, Mai Nhạc mở miệng. Cậu tưởng là chuyện đó không bị vạch trần, con sẽ luôn vui vẻ. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Thần Đông vẫn bình thản, cậu nói. Mấy ngày nay cậu tập trung tinh thần cường độ cao, sắp không chịu nổi nữa. Đám phần tử cuồng nhiệt các cậu, con khuyên cậu cũng uổng công. Nhưng về đến nhà phải nghe theo con, nghỉ ngơi thật tốt trước, con còn việc cần cậu hỗ trợ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Cậu biết, Mai Nhạc gật đầu, nói. Cậu trở về là để giúp con, cậu đã liên lạc rồi, chừng nào con cần là dùng được. Vâng, Đông Đông này, ba con nói thế nào? Đã bắt đầu chó cắn chó. Thần Đông hít một hơi, nói. Ông ta giao Mạc Vân phân ra, bà ta sẽ khai ra việc ông ta biết chuyện đó. Thế nhưng cậu biết mà, ông ta có rất nhiều mối quan hệ, tránh trừng phạt rất dễ. Con muốn cậu giúp con đưa cả ông ta vào, Mai Nhạc sừng sốt một hồi lâu. Ông ta là ba con. Thần Đông liếc mắt nhìn ông, khóe miệng cong cong. Ông ta bao che cho người phụ nữ hại chết chị cậu 13 năm, Mai Nhạc chớp mắt trầm mặc. Ông nhìn cháu trai trước mặt cậu khác hẳn với lần gặp mặt trước, khí chất không còn lộ liễu như trước, trái lại lắng đọng hơn nhiều. Mà tất cả sự thay đổi này bắt đầu từ hôm qua. Trong lòng Mai Nhạc đột nhiên bị áy náy và hối hận lấp kín, đầy khổ sở và đau lòng. Ông không biết nếu như năm đó lựa chọn quay về một chuyến, lãng phí thêm mấy ngày hoặc là mấy tháng điều tra rõ tất cả nghi ngờ hoặc là xử lý xong liệu có khá hơn hiện tại chút nào hay không. Ông không nghĩ ra được cảnh đó và kết quả đó, trong đầu ông thứ duy nhất rõ ràng chỉ có đủ loại công thức rắc rối phức tạp và thuật ngữ chuyên ngành người thường không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là tình thân cũng đã ít lại càng ít, lúc ông được đưa đi thân đông mới sinh ra chưa được bao lâu, hai cậu cháu cũng không gặp nhau quá nhiều, mãi đến sau khi Mai Âm qua đời, thân đông mới thường xuyên liên hệ với ông, nói với ông quan hệ của mình và em trai tốt cỡ nào, quan hệ với mẹ kế tốt ra sao. Mặc dù không có mẹ thế nhưng dì Mạc đối xử với cậu như với con ruột. Thần Đông tiết lộ tin tức cho ông, làm cho ý nghĩ cuối cùng của ông cũng biến mất. Hy vọng lớn nhất của ông là đứa trẻ này được vui sướng, hạnh phúc. Ông không biết là bắt đầu từ khi nào Thần Đông không nói chuyện trong nhà nữa. Cậu bắt đầu kể cho ông biết hôm nay mình xuất sắc cỡ nào, lại có ai đang theo đuổi cậu, nói với ông cái đồ đáng ghét Thịnh Khâu đối chọi gay gắt với cậu ra sao. Đủ chuyện, sau đó cậu ra nước ngoài. Khi biết Thịnh Khâu muốn ra nước ngoài với mình, Thân Đông như con mèo xù lông làm nhảm với ông rất lâu. Cuộc gọi của Thân Đông trở thành chuyện vui vẻ nhất khi ông đối mặt với máy móc lạnh lẽo. Qua điện thoại, ông biết được rất nhiều chuyện, ông cảm thấy đứa bé này đang dần lớn lên, ông cảm nhận được sự vui vẻ và nỗi phiền muộn của cậu, như thể mình cũng sống lại. Mà Thân Đông cũng che giấu ông rất nhiều chuyện, ví dụ như mẹ kế đã từng muốn hại chết cậu. Liêm Tích từng nhắc nhở ông, Thân Đông là đứa bé hiểu chuyện, tại sao biết rõ ông bận rộn như vậy mà còn nhiều lần liên hệ với ông làm gì, Mai Nhạc cho rằng đó là liên hệ máu mủ thần kỳ giữa cậu cháu. Mà ngay lúc ông xuống máy bay, Liêm Tích như là phát tình thương phân tích đáp án cho ông. Lúc ban đầu, bởi vì mẹ qua đời cho nên Thân Đông hy vọng từ chỗ cậu có được nhiều thông tin liên quan đến mẹ hơn, sau đó, vì ba cậu càng ngày càng lơ là cậu thúc đẩy cậu ỷ lại cậu mình, từ chỗ ông rút lấy cảm giác an toàn. Có lẽ nó coi cậu là ba. Liêm Tích nói đùa một câu, Mai Nhạc bỗng chốc cảm thấy tim nhói lên. Ông xoay mặt thở dài. Đến nhà thức ăn ngoài được đưa đến, Thân Đông nói. Cậu ăn chút đi, ăn xong nhanh nghỉ ngơi. Thân Đông thả đũa ở trước mặt ông, đứng dậy đi rót một cốc nước bưng đến, hỏi. Cậu có muốn tắm trước không? Ừ, ông thấy Thân Đông đi vào phòng tắm, lại cúi đầu. Có lúc ông đã hy vọng mình và Liêm Tích trao đổi thêm chút, nhất định cậu ấy sẽ xử lý tốt hơn mình, bởi vì cậu ấy là một người đàn ông EQ và IQ rất cao, mà mình lại như thể trời sinh EQ thấp. Mai Nhạc ngủ say, Thân Đông nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thân Đông đã từng nghĩ là khi mình nhìn thấy Mai Nhạc trong lòng sẽ có oán hận, mà trên thực tế lại không có. Khi cậu thấy mặt mũi ông tiều tụy, lòng cậu lại bình tĩnh vượt quá sức tưởng tượng. Cậu không biết nên đánh giá cảm xúc của mình thế nào, nhưng ít ra chính cậu thỏa mãn. Cậu nghĩ đời này không còn chuyện gì có thể khiến cho cậu gào khóc mất tiếng như hôm qua, đây là chuyện tốt. Mai Nhạc theo Thân Đông giải quyết toàn bộ công việc mới đi. Luật sư của Mai Âm lấy ra bức ảnh di chúc năm đó bà nghĩ ra, sau 13 năm phần di chúc chân chính này mới thấy ánh mặt trời. Mạc Vân Phân và Thân Bình trên tòa án cắn nhau, luật sư của Thân Đông đứng ra lên án Thân Bình vì tham tiền tài bao che cho hung thủ. Thân Bình nhiều lần tìm kiếm quan hệ mà không ai chịu nhận hối lộ của ông ta. Chấm, chuyện chỉ được đăng tải trên Truelon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Khi phán quyết được công bố, mẹ Mạc Vân Phân vẫn ngồi nghe bỗng xông lên, tát bà ta một cái đau đứng, chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn đĩ thấp hèn này, sao mày lại làm ra chuyện như thế? Sao mày lại gây yêu ta ết người? Mày bảo tao với ba mày sau này sống thế nào? Mày để em mày con mày sau này gặp người thế nào? Cái loại đàn bà ác độc, sao tao lại đẻ ra cái loại như mày? Dường như họ quên mất nhiều năm qua Mạc Vân Phân phụng dưỡng, mua nhà mua xe cho bọn họ và cho họ hàng quá nhiều lợi ích. Mà bây giờ, Mạc Vân Phân ngã tất cả của bọn họ phải trở lại tay của Thân Đông. Bọn họ không bao giờ tiếp tục được sĩ diện khoe khoang với họ hàng rằng Minh sinh được con gái tốt còn phải chịu sự lên án của người đời. Đôi mắt Mạc Vân Phân đỏ bừng, hàm dưới căng ra run rẩy, bà mẹ già vẫn đang liều mạng nhào lên người bà ta, miệng phun những lời thô tục. Tô Lệ Cảnh và An Đại Trí cũng bị bắt về, không ai chạy thoát được. Cho nên người nhà của họ cũng mắng Mạc Vân Phân, bọn họ nói là bà ta ép con bọn họ làm ra chuyện như vậy, tất cả là do mụ đàn bà ác độc này, bà ta phải xuống 18 tầng địa ngục mà con trai con gái của họ là thiên sứ bị ác ma đầu độc nên mới phạm phải chuyện như vậy. Không phải lần đầu tiên Mạc Vân Phân cảm thấy đau lòng, mà đây là lần đầu tiên bà ta cảm nhận được nỗi đau khổ bị bỏ đá xuống giếng. Âm thanh luẩn quẩn bên tai như là con quạ đang quăng quác kêu inh ỏi, chúng nó bay đến trên người bà ta cắn thịt uống máu của bà ta, còn nói thịt bà ta ôi, máu bà ta thối. Bà ta bỗng nâng tay đeo còng tay lên, đập mẹ mình. Máu tươi đỏ sẫm bắn ra tung tóe, tiếng rít gào hỗn loạn. Con quạ quăng quác kêu loạn bay ra, bầu trời màu xám, thân cây màu đen, trong tầm mắt ngoại trừ xám thì là đen, không còn một tia màu sắc sạch sẽ. Ngón tay Thân Đông bị Thịnh Khâu nắm chặt, Liêm Tích bước lên hai bước dường như lơ đãng chặn tầm mắt Mai Nhạc lại. Quan tòa cũng không ngăn cản được người đàn bà điên cuồng kia. Tất cả dường như yên tĩnh lại, Mạc Liên Phi chạy xuống gọi. Mẹ, mẹ, các ông nhìn con đàn bà này đi. Đây là mẹ ruột của bà ta gây yêu ta ép mẹ ruột của mình. Mạc Vân Phân hơi nghiêng đầu, bị người kéo sang một bên, tiếng còi xe cứu thương dường như gọi suy nghĩ của bà ta trở về, nhưng bà ta lại chìm vào thế giới riêng lần nữa. Trong thế giới màu xám, bà ta nhìn thấy một cái bình chứa tiền tiêu vặt bằng nhựa trong suốt, nó phát ra ánh sáng leo lắt hấp dẫn bà ta đi tới. Dưới cái bình đó là một tấm áp phích, đứa nhỏ cười cực kỳ vui vẻ, rụt rè nói cho bà ta biết. Con cũng muốn mẹ vui vẻ. Trong nháy mắt đó, thế giới của bà ta sáng bừng lên. Bà ta nở nụ cười. Thân Bình đã tiếp thu sự thật mặt không hề cảm xúc, nhìn khuôn mặt này cũng có người cho là ông ta vẫn ngồi trên bàn hội nghị, trước mặt là đơn đặt hàng lớn ngàn tỷ, chờ ông ta mở nắp bốt ký tên. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truelon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Ông ta đi đến trước mặt Thân Đông, cậu lẳng lặng nhìn thẳng vào ông ta. Mạc Mạc mất tích rồi. Thân Bình nói, con giúp ba tìm nó. Thân Đông mặt không hề cảm xúc, cậu nói, nó chết hay sống, liên quan gì đến tôi? Thân Bình mấp máy môi, rốt cuộc ông ta nói, bà có lỗi với con, với mẹ con. Thân Bình bị dẫn đi, Thân Đông nhẹ nhàng siết chặt nắm tay. Một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy vai cậu, cậu bị xoay lại, sau đó được ôm chặt vào trong lòng. Một khắc từng bước đi ra tòa án, thân Đông đột nhiên nói. Chúng ta có ngày đứng trên tòa án chỉ trích nhau không? Thịnh Khâu nói, không biết, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thân Đông hơi nhếch khóe miệng lên, từ ánh mắt của hắn, cậu tin tưởng. Hai người họ chậm rãi đi xuống bậc thang, như thể đang rời xa chiến trường. Trước mặt là chốn đào nguyên như tiên cảnh, bốp bốp bốp, tràng pháo tay đột nhiên vang lên vọng vào tai Thịnh Khâu và Thân Đông đồng thời quay mặt lại. Thịnh cự cười đi ra, nói, thần đại công tử của chúng ta đúng là tàn nhẫn quá. Tự tay đưa ba mình vào tù, tôi có thể phỏng vấn chút không, ngài đã từng do dự chưa? Nụ cười của Thân Đông cứng đờ trên mặt chưa kịp điều chỉnh biểu tình, Thịnh Khâu đột nhiên đi lên trước đập một cái thật mạnh vào cái bản mặt đang tươi cười của Thịnh cự. Thịnh cự bị đánh nghiêng đầu đi, bịt mũi quay lại nhìn hắn khó mà tin nổi. Thịnh Khâu lại đánh thêm một cái, Thịnh cự lại không kịp phòng, run tay bỏ ra nhìn, tay đầy máu. Thịnh Khâu nhàn nhạt nói, tôi cũng phỏng vấn mấy câu, ngài bị đánh thoải mái không? Có cần đánh thêm mấy lần nữa không? Cách chương.